Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 58, chép 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ở sân bay về, nam chính và cô gái đó đã trải qua những giây phút rất hoàn hảo, nhưng hắn ta cảm thấy vẫn chưa đủ một chút nào. Ba mẹ hắn ta muốn có một lễ đính hôn dành cho hắn ta và Thanh Mai Trúc Mã đó. Họ chỉ đơn giản là muốn nâng cao giá trị của công ty mình lên một chút thôi, và điều này cũng là điều hắn ta muốn. Ba hắn ta đã tìm mọi cách để tiếp cận lại công ty của ông Bạch khá nhiều lần rồi nhưng không thành, nên đành dùng tạm danh tiếng của cô nàng Thanh Mai này một chút. Nhưng, hắn ta cảm thấy quá gò bó. Có cái lễ đính hôn thừa thãi này rồi thì hắn ta liệu có còn tự do như trước nữa không? Không cần đoán cũng biết, tất nhiên là không rồi. Hắn ta rất nhanh chán. Một món đồ chơi mà sử dụng đi sử dụng lại thật sự là rất chán. Nếu là lúc trước hắn ta có thể thích cái nào thì thay cái đấy, nhưng sau khi có cái lễ đính hôn này hắn ta sẽ phải làm cẩn thận và kín đáo hơn một chút, nên hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Và hắn ta đoán cô nàng Thanh Mai Trúc Mã này cũng chẳng hứng thú gì với hắn ta mấy. Hắn ta biết điều đó, quan hệ giữa cô ta và hắn cũng chỉ dừng lại ở mức quan hệ giao dịch thôi. Hắn ta cũng chẳng có hứng thú gì với cô nàng Thanh Mai này lắm. Ít nhất là không phải về quan hệ xác thịt cũng như trái tim. Hắn ta và cô nàng này cũng chỉ đơn giản là bạn thôi, nhưng có lẽ hắn ta không biết trong lúc hắn ta dành thời gian ôn lại chuyện cũ với cô bạn Thanh Mai mà quên mất một người mà từ trước đến nay hắn ta hay lui tới nhất là Lọ Lem. Cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu và khi biết được tin đó, sự ghen ghét trong lòng cô ta lập tức trỗi dậy kêu gào trong chính con người của cô ta. Chấm, con à đáng ghét đó là ai? Tại sao con à đó lại ở chung nhà với người của cô ta chứ? Vì con à đó mà anh Tần không tới chỗ mình nữa sao? Cô ta cần phải loại bỏ à đó ngay lập tức, cô ta có cảm giác con à đó có thể là mối đe dọa đối với vị trí Tần phu nhân này. Đó là tất cả những gì mà cô ta nghĩ ngay sau khi biết được tin này từ người bạn của cô ta. Chấm, không chỉ có tin đồn này mà tin thiếu gia của tập đoàn họ Ngôn cũng đã lộ diện. Cô ta biết điều đó và điều này khiến cô ta không thể ngờ được là người này lại là hắn. Vị hôn thê của con à Bạch Trà đó. Tại sao vậy, cô ta đã có được tất cả mọi thứ từ ngay khi sinh ra rồi thì tại sao cô ta lại có thể có luôn một người đàn ông hoàn hảo như vậy? Cô ta không cam tâm, bằng mọi giá hắn phải thuộc về cô ta, chấm, hắn nhất định phải là của cô ta, chấm, cô ta sẽ cho con à Bạch Trà đó biết được cảm giác mất đi một thứ sẽ như thế nào. Sau đó cô ta đã lên đủ mọi kế hoạch để có thể tiếp cận hắn một cách tự nhiên nhất, nhưng vấn đề là cô ta vẫn chưa gặp được hắn lần nào. Số lần mà hắn có mặt ở trường chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nên nếu muốn gặp hắn thì cô ta phải đến nơi mà hắn ở đâu thì cô ta không biết, nên kế hoạch của cô ta cũng chỉ dừng ở đó. Có điều cũng không chỉ riêng cô ta muốn thực hiện điều đó mà còn rất nhiều tiểu thư muốn làm vậy với hắn, nhưng tất cả cũng chỉ tốn công vô ích. Nhưng có một số người biết tư duy hơn một chút nên đã tiếp cận cô với mục đích là lấy danh nghĩa bạn đi tiếp cận hắn. Và cũng chẳng ăn thua gì, bây giờ hầu như cô cũng chẳng hay đến trường mấy vì cô đang thực tập tại công ty của ba nguyên chủ nên cũng chẳng có thời gian mà đến trường, cách trường.